Trấn Quan Âm, chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Bàng Hiện lời nói, Ca Quả cũng là nhẹ giọng nói. Không sao cả, rất hiển nhiên, Ca Quả vẫn rất có tự tin, sau một khắc tên còn lại nhảy vào liễu trận pháp quang cháo trong, là trước kia thanh trường thương kia thanh niên, người này tên là Lâm Kinh, trước hắn cùng Dương Chân thời điểm chiến đấu triển hiện ra cũng không phải toàn bộ của hắn thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết lần này đối phương Ca Quả, hai người đích chiến đấu sẽ là cái gì cái tình huống. Lần này, Ca Quả trực tiếp thả ra phía trước hắc khí, sau đó bay thẳng đến Lâm Kinh nghiền ép lên đi, hắc khí kia phạm vi rất lớn, cho nên Lâm Kinh căn bản là không chỗ có thể trốn, loại thời điểm này Lâm Kinh chỉ có thể cùng Ca Quả đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà ở trong hắc khí đối chiến, rõ ràng cho thấy đối với Ca Quả có rất nhiều chỗ tốt, quả nhiên, chiến đấu rằng co gần 10 phút thời gian, Lâm Kinh thân hình từ hắc khí kia trong té bay ra ngoài, khí tức trên người có vẻ phá lệ hỗn loạn, một trận chiến này, Ca Quả lại thắng. Liên tục thắng hai chàng, Ca Quả cái này hai trận chiến đấu lúc trong nháy mắt đem chúng ta khoảng cách gần hơn, ngã môn giá biên còn có 5 người, mà đối diện cũng chỉ có 6 người rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cục diện như vậy, chỉ so với vừa mới thân thiết rồi rất nhiều, có đôi khi thật muốn hiểu được thỏa mãn. Ca Quả cũng không có tiến hành trận thứ ba đích chiến đấu, bởi vì hắn liên tục hai trận chiến đấu tự thân tiêu hao khẳng định cũng là vĩ đại, kế tiếp đích chiến đấu, mỗi một chàng đều phải cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục huynh, kế tiếp ngươi trên như thế nào? Lúc này, Bàng Hiện đã tại an bài kế tiếp đích chiến đấu, ngã môn giá biên bây giờ còn lại 5 người, bây giờ Ca Quả nhất định là không còn cách nào chiến đấu, cho nên kế tiếp chúng ta đích chiến đấu, đều phải cẩn thận một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Song khẽ gật đầu, sau đó đi lên liễu trận pháp trong, nhưng mà lúc này đối diện cũng là có một đạo thân ảnh đi ra, sau lưng của hắn có một thanh đại đao, chỉnh cá nhân thân trên, có một loại cực kỳ khí thế bén nhọn. Bộc lộ tài năng, sợ rằng nói chính là chỗ này tiễn đao rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên đài tiễn đao trước tiên dĩ nhiên là hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, đối với tiễn đao đích nhãn thần ta cũng là không gì sánh được phiền muộn, người này vì sao chính là muốn nhìn ta chằm chằm đâu. Tuy là ta là đả thương tiền núi thế nhưng loại này bình thường đích chiến đấu thụ thương không phải là rất bình thường sao. Thật là có chút vô lực nhổ nước bọt cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối thủ của ngươi là ta. Đối mặt tiễn đao đích làm như vậy, Mục Song trong ánh mắt cũng là hiện ra vẻ tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tiễn đao đích ánh mắt rốt cục rơi vào nam Mục Song đích trên người, sau đó hướng về phía Mục Song lên tiếng, nghe vậy Mục Song cả người giận tím mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng vọng, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt Mục Song trong tay hai tờ phù triện bay thẳng đến đối diện tiễn đao bay vút qua, mà tiễn đao lúc này cũng là không nhanh không chậm đưa tay chộp vào đao sau lưng chui mặt trên, sẽ ở đó trong nháy mắt ta thấy tiễn đao chỉnh cá nhân thân lên khí thế đều là xảy ra biến hóa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc này tiễn đao toàn thân tản ra một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay, trường đao trong tay của hắn trong nháy mắt rút ra, giữa sân truyền ra một hồi ngâm khẽ tiếng, sau đó, tiễn đao thủ chung đại đao trong giây lát hướng phía trước chém xuống tới. Mắt thấy na đại đao chém xuống, không trung thậm chí có một đạo to lớn đao cương nghiền ép xuống tới, Mục Song cũng là không dám chậm trễ chút nào, một tấm phù triện bay thẳng đến trên bầu trời đập tới, trong nháy mắt hình thành một đạo lồng bảo hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng sau đó một khắc đao kia cương cùng lồng bảo hộ va chạm trong nháy mắt na lồng bảo hộ lên tiếng trả lời mà nát đột nhiên, Mục Song đích thân thể đạp hướng phía sau lui ra phía sau. Ổn định thân hình trong nháy mắt na tiễn đao thủ chung đại đao tiếp tục hướng phía Mục Song bổ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao thứ hai, tiễn đao đích trong miệng, trong nháy mắt có một hồi thanh âm trầm thấp phát sinh, sau một khắc ta thấy Mục Song cả người nhanh chóng kết ấn, sau đó na từng cái phù triện rất nhanh bay ra, phảng phất hình thành một cái xiềng xích giống nhau, nhanh chóng hướng phía tiễn đao thủ trung na đại đao quấn quanh đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cũng là chứng kiến Mục Song sử dụng vật này ai, tiễn đao thủ trung đại đao tốc độ dĩ nhiên bỗng nhiên gia tốc trực tiếp chém rụng tại nơi ký hiệu xiềng xích trên. Ùng ùng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa sân truyền ra trận trận ầm vang phát ra tiếng vang, Mục Song đích sắc mặt đại biến, chỉnh cá nhân thân từ hướng phía sau bay rớt ra ngoài, thân hình càng là xảo đúng dịp đứng ở trận pháp sát biên giới, khoảng cách vài mét chính là sẽ rời đi trận pháp quang cháo, nói vậy, Mục Song liền thua. Đao thứ ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiễn đao chỉnh cá nhân thân hình hướng phía trước bước ra một bước, toàn bộ thân thể như một viên đạn pháo thông thường, lướt đi, trường đao trong tay một lần nữa hướng phía Nam Mục Song chém xuống tới. Cường, rất mạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này ta khái niệm trong, đối với tên trước mắt này khái niệm chính là như vậy, Mục Song đích thực lực tuyệt đối không phải kém cái loại này, nhưng là lại này đây như vậy tư thế bị áp chế, chỉ có thể nói rõ, không phải Mục Song yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Đạo thứ ba hạ xuống, Mục Song cả người phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay thẳng ra liễu trận pháp sát biên giới. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất bại, bại không hề nghi ngờ, một chút lo lắng cũng không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt ngã môn giá biên còn dư lại 4 người, mà ở đánh bại Mục Song sau đó, tiễn đao đích nhãn thần rơi vào trên người ta khoảng khắc, trong nháy mắt kế tiếp, hắn xoay người rời đi, rất hiển nhiên, tiễn đao cũng không tiếp tục chiến đấu trận thứ 2 chuẩn bị. Kế tiếp xuyên thục bên kia tên còn lại trực tiếp nhảy trên liễu trận pháp trong, người này sắc mặt băng lãnh, trên mặt cũng nhìn không thấy dư thừa biểu tình, chỉ là người này hai tay cắm ở túi quần nhi bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Ngôi Sao trước liên tục chiến thắng ngã môn giá biên hai người, hơn nữa ta nhìn hắn cắm ở túi quần nhi bên trong hai tay, phải biết rằng, người này chính là một đôi tay cực kỳ cường hãn, bởi vì vậy khí giới căn bản là không còn cách nào thương tổn được tay hắn. Trước Linh Kiếm Núi có một gã đệ tử chính là thua ở na một đôi tay trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Huynh, ngươi đi có mấy phần chắc chắn? Bàng Hiện lại một lần nữa nhìn về phía ta, nghe vậy ta đây mỉm cười. Năm mở a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy Bàng Hiện khẽ cau mày, nhẹ giọng nói, Trần Huynh, làm phiền, ta khẽ lắc đầu, việc nằm trong phận sự mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao trận chiến đấu này cũng không phải là về bất cứ người nào, hoặc là bất kỳ một cái nào tông môn mặt mũi, hiện tại chỉ có xuyên tục cùng Kiềm Thiếu ta cất bước hướng phía trận pháp chi trung đi tới. Chứng kiến ta lên, trước mặt Sở Ngôi Sao mỉm cười, quay đầu đi nhìn về phía tiễn đao. Lão đạo, em trai ngươi thù ta giúp ngươi báo, thật ngại quá a, không thể để cho ngươi tự mình xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiễn đao nhìn trận pháp chi chung, cũng không nói lời nào. Ta nhìn trước mặt Sở Ngôi Sao, vi vi ôm quyền. Mời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, này những người này lên một lượt đi ngang qua sân khấu tên cũng đã biết mà để cho ta cảm thấy có chút không ổn chính là, đối diện còn có 3 người không có lên quá dài, một cái tự nhiên là Lỗ Xuyên, ở Lỗ Xuyên phía sau, còn có 2 người không có lên đi ngang qua sân khấu, 2 người kia sẽ là người yếu sao? Không phải, 2 người kia rõ ràng cho thấy Bàng Hiện trong miệng số lượng không nhiều mấy cường giả một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc ta nghe đến không trung truyền đến một tiếng xé gió vang, ta vội vàng đem suy nghĩ của mình thu hồi lại, dù sao lúc này đem trước mặt người kia giải quyết hết mới là phải. Ta ngẩng đầu nhìn lại thời khắc này Na Sở Ngôi Sao đã đến ta phụ cận, hắn đôi bàn tay hiện lên một loại quỷ dị thanh sắc, loại màu sắc này, giống như là sắt thép vẻ giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ta đối với hắn tay trưởng, cũng không có chút nào lảng tránh, mà là một quyền oanh kích đi ra ngoài. Cách chương.